Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 48, góc truyện audio.com. Mặc dù không rõ nam chính gần nhất vì sao lại dị thường, nhưng Trầm Mộc Bạch còn là lần đầu tiên được người khác tặng hoa nên có chút vui vẻ. Hoa cúc nhỏ không giống hoa hồng những bông hoa diễm lệ yêu kiều, mà bản thân nó có mị lực đặc biệt để cho người cầm lấy tâm tình cũng không tự chủ được chịu ảnh hưởng. Nếu nam chính không phải là zombie, ta còn tưởng rằng hắn coi trọng ta. Trầm Mộc Bạch hướng hệ thống cảm khái nói. Hệ thống ha ha một tiếng, cô sao lấy tự tin ở đâu ra? Trầm Mộc Bạch mặt ta, hệ thống yên tâm, thế giới sau cô liền không có tự tin này. Trầm Mộc Bạch, hệ thống mi có phải không yêu ta? Hệ thống tựa hồ bị câu nói của cô kinh hãi, một hồi lâu mới tiêu hóa xong, lạnh lùng nói. Chúng tôi chỉ là một đường số liệu cô, lấy tự tin ở đâu ra? Trầm Mộc Bạch cảm thấy ủy khuất, nếu không phải là trong khoảng thời gian này vừa nói đến nam chính, ngữ khí ngươi liền trở nên là lạ, ta có thể không nghĩ ngợi sao? Hệ thống, thu hồi cái ý nghĩ không thực tế của cô đi, tựa hồ là cảm thấy chưa đủ đả kích hệ thống, Trầm Mộc Bạch buồn bã nói, nếu như hắn đưa ta một đống đồ ăn, nói không chừng ta liền động lòng. Hệ thống, có thể tôi phục cô rồi. Trầm Mộc Bạch từ đầu đến cuối đều không có hướng cái hướng kia nghĩ, dưới cái nhìn của cô đối với nam chính mà nói chẳng qua là một người có thể ăn thịt uống máu để thăng cấp A, hiện tại nhiều hơn một cái chính là sủng vật ngẫu nhiên có thể đùa một lần. Hoắc Quân Hàn đưa chậu hoa cho Trầm Mộc Bạch giống như hứng thú nhất thời, lúc rời khỏi sạp bán hoa chỉ nhàn nhạt nhìn đối. Phương một cái sau đó liền xoay người rời đi, môi mỏng phun ra một câu lạnh băng, đi thôi. Cũng may chậu hoa cũng không nặng, Trầm Mộc Bạch nội tâm yên lặng nhổ nước bọt lần nữa khuất phục dưới thế lực tà ác. Một nữ nhân mặc quần trắng viền ren đem hơn nửa người dựa vào trong ngực nam nhân, gắt giọng, mặt trời lớn như vậy, chắc là không tới. Nam nhân mặc quân trang, đi theo phía sau mấy dị năng giả, người bên cạnh đi ngang qua thức thời cách xa xa. Nam nhân này là một trong những đứa con trai của lãnh đạo trong căn cứ lãnh được sủng ái nhất, hắn ta tính cách lại không tốt lắm, đồ vật hay nữ nhân hắn ta coi trọng đều phải đoạt tới, mặt thế không thể so với trước mặt thế, mọi người đều phải kiêng dè với quyền thế và thân phận của đối phương, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Bảo bối anh kêu người ta mua tới cho em cây. Dù, Lục Trì Hải dùng ngón tay ngoắc ngoắc cái cằm trắng nõn của nữ nhân, lộ ra nụ cười đều cáng. Nữ nhân kia rung giọng ngọt đến ngấy nói, Hải thiếu, người ta muốn cái dù viền ren. Trong con ngươi Lục Trì Hải lướt qua một tia chán ngấy, có chút không hứng lắm thả ra, đối với cấp dưới phân phó một tiếng. Nữ nhân kia không phát giác được dị dạng, ánh mắt tại phiên chợ bên trong quét mắt một phen, dừng lại ở một chỗ con mắt có chút tỏa sáng, duỗi ra ngón tay tinh tế đối với Lục Trì Hải nói, Hải thiếu em muốn cái kia. Lục Trì Hải thuận theo ánh mắt cô ta nhìn lại, nhìn thấy 10 cái chậu hoa tây hoa, đang chuẩn bị phân phó cấp dưới, trong lúc lơ đãng liếc về một thân ảnh, ánh mắt dừng lại. Thiếu nữ đang cầm chậu hoa khẽ nâng mặt đi theo bên người nam nhân cao lớn nói gì đó, lộ ra cần cổ trắng nõn tinh tế, khuôn mặt. Trắng nõn dưới ánh mặt trời dường như chụp lên một tầng nhàn nhạt huỳnh quang, sợi tóc màu đen tung bay theo gió. Tới lúc không thấy thân ảnh thiếu nữ, Lục Trì Hải mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt là tràn đầy kinh diễm. Hắn vội vàng phân phó một cấp dưới dị năng, đi giúp ta tra tin tức của cô gái vừa nãy. Hắn dừng một chút thanh âm hơi trầm xuống, còn có nam nhân kia thuận tiện tra một chút bọn họ đến cùng là quan hệ như thế nào. Cách chương.